Chương 1417, tới nha. Báo kỹ thuật diễn xuất A. Núp trong bóng tối Lâm Khuyết nhìn thấy Tư Dạ Hàn rời đi, vốn là muốn lên đi tìm hắn nói chuyện, không nghĩ tới vừa mới chuẩn bị đi qua, liền thấy Diệp Hoản Hoản cùng Tư Dạ Hàn đụng phải, vì vậy vội vàng thắng gấp xe một cái núp vào, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau rất nhanh, Diệp Hoản Hoản theo nam nhân tiến vào một gian thư phòng. Lâm Khuyết theo sát núp ở cạnh cửa, đẩy khe cửa. Tư Dạ Hàn vào nhà sau, tại trước bàn đọc sách rộng lớn trên ghế ngồi bằng da thật ngồi xuống, ngay sau đó dương mắt, thần sắc hờ hững hướng cô gái trước mặt nhìn lại, Bạch Minh chủ có chuyện mời nói thẳng. Diệp Hoản Hoản chống lại nam nhân hờ hững thần sắc, trong lòng quen thuộc có rút đau đớn cảm giác lại hiện ra. Nếu như nói mới vừa rồi là quá nhiều người không thuận tiện nói, hiện tại hắn chung quy không có lý do gì còn phải làm bộ không nhận biết hắn chứ. Diệp Hoản Hoản hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Ngay sau đó khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, Tu La chủ lớn vóc người rất giống một vị cố nhân của ta, thật là làm ta hết sức tò mò. Nam nhân mặt không thay đổi mà mở miệng, trên đời người giống nhau vốn là rất nhiều. Diệp Hoản Hoản nghe vậy hai con ngươi híp lại, ồ thật sao, nào dám hỏi Tu La chủ một câu, mới vừa tại bên trong trang viên, ngài vì sao khắp nơi bảo vệ ta không sợ mình, cái tuổi trò này đều nhanh quẹo đứt đoạn mất chứ. Nam nhân thản nhiên mà liếc nàng một cái. Ta chỉ yêu cầu đạt tới mục đích của ta, mà quá trình, cũng không trọng yếu. Chờ Yến ra món nợ trả hết nợ, không sợ mình số lượng cống lên, như cũ yêu cầu theo tháng nộp lên. Cái này nói bóng gió chính là, hắn mục đích hôm nay chính là tới thu cống thu tiền, chỉ cần có thể nhận được tiền là được. Nhìn lấy nam nhân vẻ mặt không chút nào sơ hở, Diệp Hoản Hoản trong lòng ngọn lửa nhỏ phần phật thiêu đốt. Cái tên này... Con mẹ nó là đang cùng nàng báo kỹ thuật diễn xuất sao, dáng dấp một lông mở dạng, trừ phi nàng mù mới sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của hắn được không. Diệp Hoản Hoản dĩ nhiên là sẽ không như vậy mà đơn giản tin tưởng. Được, muốn báo kỹ thuật diễn xuất đúng không, bản về biểu kỹ thuật diễn xuất, nàng còn chưa từng sợ ai. Ổ Diệp Hoản Hoản từng bước chậm rãi hướng về phương hướng của bàn đọc sách đến gần. Vậy nếu như ta chính là không có tiền, chính là không giao đây, dứt tiếng. Trong nháy mắt, Diệp Hoản Hoản chạy tới trước bàn đọc sách. Hai tay chống tại mặt bàn, cơ thể hơi nghiêng về trước ép tới gần. Tư Dạ Hàn ngước mắt, nhìn lấy một cánh tay khoảng cách nữ hải, chỉ cần hắn đưa tay ra, liền có thể ôm ấp đến nàng. Bạch Minh chủ có thể thử xem. Giọng đàn ông lạnh như băng mở miệng. Nghe giọng nói uy hiếp cảnh cáo của đối phương, Diệp Hoản Hoản cúi thấp đầu, điểm ngón tay một cái một chút siết chặt. Một giây kế tiếp, nữ hải lại đột nhiên nâng lên con ngươi, một đôi sáng rỡ trong con ngươi tràn đầy mê người nụ cười. Âm thanh phong thả, từng chữ mà mở miệng nói, ồ thật sao. Diệp Hoản Hoản nói chuyện trong nháy mắt, đột nhiên nghiêng người, xích lại gần đến bên thai nam nhân, hai người nhất thời chỉ còn lại hô hấp lẫn nhau người khoảng cách. Giọng cô gái nương theo lấy ôn nhuyễn khí tức vang lên ở bên thai của hắn, Tu La chủ đại nhân, tiền này đây, nhất định là không có không bằng ta đem mình để cho ngươi ả. Nữ hài dứt tiếng trong nháy mắt, nam nhân sống lưng trong nháy mắt cứng ngắc đến cực hạn. Đáy mắt u ám đến không có một tia sáng. Tránh ở cửa Lâm Khuyết thấy một màn như vậy thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng, vội vàng bưng kín miệng của mình. Đệt đệt đệt nha đầu này âm hiểm quá âm hiểm, a chơi chiêu này cửu ca cũng không biết có thể chống nổi hay không. Không tạo tại sao, đột nhiên thật đồng cảm cửu ca. A Diệp Hoản Hoản khẽ cười một tiếng, liền như vậy cười khanh khách, mang theo mấy phần khiêu khích, hướng về nam nhân nhìn lại. Nàng liền là muốn ép hắn lộ ra sơ hở.